Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 394, phản luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng đô tranh phong, thiên hạ ghé mắt nhưng trong khi Tiêu Bổ Y vì ổn căn cơ. Tại Lạc Thủy áp chiến, thì tại Quan Trang xa ngoài ngàn dặm cũng tiến hành một hồi sinh tử cân nhắc. Tiêu Bổ Y vì bảo vệ căn cơ Đông Đô, dốc hết có khả năng diệt trà đại họa trong lòng. Lý Uyên cũng tại vì bảo toàn Quan Trung mà dốc hết toàn lực. Hai người có quá nhiều bất đồng, nhưng kết cục vẫn có chỗ tương tự, bọn họ khổ tâm mưu tính chuẩn bị kỹ lưỡng. Rốt cuộc là để giành lấy thắng lợi, Tiêu Bổ Y một trận chiến thanh trà lực càn cựu phiệt đem Lý Mật đánh tới Huỳnh Dương, xuyên suốt thông đạo Nam Bắc. Quy mô bá nghiệp đã sợ định, Lý Uyên một trận tại Phù Phong, truy kích đại quán Tiết Nhân quả mấy trăm dặm, một mực đuổi tới Lũng Sơn đắc thắng mà quay về. Lý Yêu Vên trải qua một trận chiến này, tạm ổn quán tám quan trung. Phàm việc có dự tính thì có thể thành, không dự tính thì hỏng, vì đối kháng Tiết Nhân quả. Lý Uyên thật ra đã chuẩn bị rất đầy đủ, thủ thắng cũng là chuyện trong dự liệu. Tựa như hắn xuôi nam lái quan trung, mọi thứ đều ở trong khống chế của hắn, lái quan trung thoạt nhìn bất quá chi là một quá trình. Nhưng Lý Thế Dân lại không cho là như vậy, hắn cảm thấp lần này hắn rốt cuộc đã đánh một trận chiến cực kỳ có ý nghĩa trong cuộc đời. Coi như là một trận chiến chân chính, càng thoát ly khỏi cái bóng của phụ thân cùng đại ca, độc lập tự chủ một trận, cho nên trước mặt phụ thân, hắn phi thường hưng phấn. Mặc dù chiến dịch Nạp vẫn là dưới sự an bài của Lý Uyên. Lý Uyên khởi sự cho đến hôm nay, Lý Thế Dân cũng hiểu rõ. Hắn tuy từ từ tỏi luyện, nhưng mà so với Tiêu Bổ Y, hắn vẫn kém quá xa. Khi lấy Tây Hà, đại ca chủ trì đại cuộc, hắn chi giết một cao đức nho. Khi chiến Hoắc Ấp, hắn phối hợp phụ thân diễn trò. Định Quận Giáng, dù là dân tâm quy tụ thu phục Vĩnh Phong nhưng lại là công lao đại ca của hắn. Cổng Đồng Quan, bức hàng khuất đột thòng, bại tùy tướng Tăng Hiền Hòa lại là Lưu Vãn Tình lập nhiều chiến công hiển hách. Đương nhiên phá Trường An cũng có thể tính công lao của hắn. Dù sao hắn cũng là một lộ đại quán trong bốn lộ. Chẽn danh nghĩa là chi huy, nhưng hắn lại biết, khi đó hắn bị cựu thần Ân Khai Sơn túm chặt ở hậu phương, không cho hắn tự minh công thành. Hắn đương nhiên hiểu rõ Ân Khai Sơn cũng là ý tốt, tắm thân ngàn vàng, ngồi ở dưới mái hiên cũng lo lắng bị mái ngói đánh tráng đầu, những cựu thần này phụ tá hắn. Làm sao mà dám để hắn lấy thân phạm hiểm, nhưng thấp tôn hoa trung tráng tên mà chết một khắc khi leo lèn đầu tường, trong lòng của hắn không biết là tư vị gì, tinh hình, Nạp cùng trong tưởng tượng của hắn còn kém quá xa. Tiêu Bổ Y uy chấn thảo Ngu Vên, lực kháng đột quyết bình định Ngòa Cương, phá được Tương Dương, giết đạo phi trung Ngu Vẽn vô số. Đều là lực bản thân, đó là một tòa núi cao hắn không thể vượt qua. Cũng là núi cao khiến cho hắn một mực nhìn tới. Hắn vẫn một mực sống ở dưới cái bóng của phụ thân cùng đại ca. Thực sự vẫn một mực sống ở dưới cái bóng của Tiêu Bổ Y. Tiêu Bổ Y từng bước một đi đến địa vị hôm nay. Hoàn toàn là tự tay hắn lập nên. Lý Thế Gián thật ra rất hướng tới loại phương thức tác chiến như Tiêu Bổ Y, nhưng hắn cũng biết tạm thời không có khả năng. Tất cả mọi việc đều do phụ thân chu đáo chặt chẽ mưu tính ra, làm từng bước là tổ rồi. Phụ thân có tài năng khống chế đại cuộc nhưng mà vò cùng ổn thỏa. Làm việc một mực đều cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Lý Thế Dân khi đánh trận đều chỉ có hai chữ, đó chính là khó chịu. Cho nên hắn mặt tươi như hoa kể lại đánh quá trình bại Tiết Nhân quả, nhưng lại âm thầm biểu đạt sự bất mãn của mình. Cha, người không biết. Tiết Nhân quả được xưng vạn nhân địch nhưng khi binh bại quả thực thành vạn nhân khi. Cha, người không biết, quán Tiết gia thật ra cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, bọn họ tuy quán mà cường thịnh nhưng lại vẫn không dũng mãnh bằng Tiết khi chúng ta, một trận chúng ta giết địch hơn ngàn, có thể nói là uy trần quan trung, cha. Người không biết, con lúc đó khi đuổi tới Lũng Sơn, nếu như có mọi người tiếp ứng, con có thể qua Lũng Sơn. Thắng bức Thiên Thủy, thậm chí có thể bắt sống Tiết Cừ. Cha, người không biết, Tiết Nhân quả thảm bại mà về Tiết Cử đều hỏi thủ hạ. Chuẩn bị đem quận đầu hàng. Cha, người không biết, Thế Dân, đùa ôi, Lý Kiến Thành trầm giọng nói. Cắt đứt Lý Thế Dân thao thao bất tu vệt cùng âm thầm bất màn. Cha thật ra cái gì cũng biết, Lý Thế Gián hừ một tiếng. Đại ca, lần Nạp ở tiền tuyến tác chiến là ta, không phải là người cùng cha. Các người làm sao biết tình huống lúc ấy? Lý Uyên vẫn một mực cúi đầu xem văn án. Thời khắc này rốt cuộc ngẩng đầu lèn, cao mày nói, Thế Dân, con đừng tưởng rằng xa tại Phù Phong, cha cũng không biết động tĩnh của con. Con có biết con dẫn ca về binh đích thân truy kích có bao nhiêu ngớp hiểm không? Con có biết con lần này mạng thiếu chút nữa táng tại Lũng Sơn không? Con có biết nếu không có đám ngưỡi Lưu Hoàng Cơ dẫn đại quán sau đó đuổi tới? Tiết Kỵ của con có khả năng toàn quán bị diệt, con có biết Tiết Cử làm người không kém Vi Phụ, làm việc già dặn cay độc, con có bản lãnh gì khiến cho hắn dâng quặn đầu hàng? Lý Thế Dán mặt đỏ lên, có phải là Ân Khai Sơn nói cho mọi người biết những chuyện này? Ai nói cũng không quan trọng, Lý Kiến Thành cười khổ nói. Thế Dân, lần này em có thể đánh bại Tiết Nhân Quả, tuyệt không phải binh mã cường thịnh đà vượt qua Lũng Hữu. Nghĩ tới Lũng Hữu xưa nay đều là nơi phòng bị đột quyết cùng thổ dục hồn, Gián Phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại có Đại Tùy Mục Tổng Giám đóng quân, quân mà nơi đó quả thật là tinh anh của Đại Tùy. Chúng ta lấy địa lợi quan trung, Tiết Cử lại có được chiến mã nơi đó. Trước mắt thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn, chúng ta tạm thời rất khó đối chọi với mũi nhọn của hắn. Lấy Tiết Cử tuyệt không phải chuyện sớm chiều, lần này cần không phải Trường Tôn Thuận Đức thu vết phục người đột quyết ủng hộ chúng ta. Lại để cho Trương Trường Tốn chặn đường lui, Tiết Nhân Quả lương thảo không đủ. Thì làm sao mà chịu rút quán như thế? Lần nạp chi là một lần thử, ác liệt vẫn còn đang ở phía sau. Nhìn thấp sắc mặt đệ đệ không vui, Lý Kiến Thành mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Thế Dân, ta cùng cha nói đệ, không phải trách cứ, mà là quan tâm, không biết đệ có rõ ràng không? Lý Thế Dán hồi lâu mới nói, dụng binh tại kỳ chúng ta xuất binh như vậy, thắng nhỏ lùi, không biết muốn lấp được Quan Lũng, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lý Uyên rốt cuộc đứng lên, đi đến trước mặt con Minh, vỗ vỗ vai của hắn nói. Thế Dân, thiên hạ nạp tuyệt không phải có thể một lần là xong, tính cách của con vẫn quá nóng nảy, làm cho ta rất khó đem rất nhiều chuyện giao phó vào táp con. Cha vốn cho con cõng phá huyện Lũng là có thể quay lại, nhưng con một mực đuổi tới Lũng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Tiết Nhân Quả thật dụng binh ở đó thiết hạ phục binh, chuyển bại thành thắng cũng không phải là không thể. Nhưng trên thực tế, hắn không có thiết hạ phục binh, Lý Thế Dân cứng cổ nói. Lý Uyên lắc đầu, sau hồi lâu cũng không nói gì, đứa con trai này từ nhỏ đã quật cưỡng như vậy. Không theo phán phó của hắn mà đi làm, khiến cho hắn có chút bất an. Thế Dân, cha không muốn con lấy thân đi phạm hiểm, Tiết Nhân Quả không có thiết hạ phục binh, nhưng bỗng nhiên quay lại. Con đã có thể đề kháng không nổi, nếu không có Lưu Hoàng Cơ kịp thời dẫn binh đuổi tới. Thắng bại thật khó nói. Huyện Lũng có thể lấy, nhưng con truy kích đến Lũng Sơn để làm cái gì? Chúng ta moi mò phần khí lực đều phải dùng ở tại nơi mấu chốt chứ không phải là xính cái dũng của thất phu. Cha, đây không phải cái dũng của thất phu, Lý Thế Dân lớn tiếng nói. Chuyện này tạm thời đến đấp thôi. Lý Uyên khoát khoát tay, trên mặt lóe lên vẻ không vui. Thế Dân, con lần nạp khổ cực. Cha, con còn có việc muốn nói. Lý Thế Dân cuống quýt nói. Lần này hội đàm xem như Lý gia hội đàm, ở đập chi có Lý Uyên cùng hai đứa con trai. Khuất Đột Thòng đã hàng, Tăng Hiền Hòa đem đồng quan đầu hàng, phòng tuyển mặt đóng của bọn họ đã khuếch trương đến đông đồng quan, tạm thời không cần Lý Kiến Thành đóng ở cánh quan, lúc nạp đập hắn cũng tạm thời quay lại tấp kinh. Lý Uyên hơi nhíu lông mạp, ý bảo Lý Thế Dân chờ một chút, nhẹ giọng hỏi. Kiến Thành, Hà Đồng hiện tại thế nào? Trong suy nghĩ của hắn, Thế Dân nói có thể tạm hoàn. Hắn hiện tại lo lắng nhất là vùng Hà Đông, Lý Uyên xuôi nam lấy quan trung, thật ra là đi đường vòng xuống nam Hà Đông. Trước mắt Hà Đông nằm trong táp tùy thần, có thể lấy. Lý Kiến Thành trả lời, Lý Uyên cao mày nói, đấy không phải là cùng với Tiêu Bố Y công khai là địch sao? Thì tính sao, Lý Thế Dán ngược lại chẳng hề để ý, thoạt nhìn đã đem chuyện thối lui ba dặm quên ở trong đầu. Chúng ta cùng hắn sớm muộn cũng phải chiến một trận, trước mắt cũng xem phản ứng của hắn. Nếu không xuất binh, 600 dặm đông đồng quan, đều sẽ rơi vào trong táp Tiêu Bố Y, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Xuất binh có thể không lấp được Bình Thương, nhưng nếu không xuất binh, khẳng định cái gì cũng không có được. Nói đến chúng ta có sự hiểm yếu của đồng quan, không được thì có thể lui trở về đồng quan, cũng không lo ngại. Lý Uyên lắc đầu nói, không thể, trước mắt chúng ta tuyệt không có thể chủ động xuất binh khiêu khích, lúc này lấp kết minh là chính. Thế Dân, không thể lồ mang, Lý Thế Dân cười khổ nói. Con chi biết cha cẩn thận quá mức, nếu là về theo con nghĩ trước kia chúng ta xuất binh đồng quan kiềm chế đại quán Tiêu Bố Y, lại làm cho Lý mặt cấp cổng Đông Đô, đến lúc đó Tiêu Bố Y binh lực không đủ. Nhất định rút binh khốn thủ Đông Đỏ, đến lúc đó chúng ta có thể lấy 600 dặm phái tấp Đông Đô. Làm sao để cho hắn hiện tại tùy ý làm việc thu hết vùng Hà Nam. Nhưng người lại quá mức cẩn thận không dám đắc tội hắn. Ảm thầm lại đi liên lạc La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức muốn cho bọn họ phán biệt đối phó Tiêu Bố Y, sau đó lại muốn thu mua Vương Quản Khuếch dưới tay Lý Mặt. Khu Vên Quân Hòa Cương tới phụ thuộc, Người lại muốn lý mật thủ thắng, lại làm cho thực lực Ngòa Cương tan rã, chẳng phải là tự mâu thuẫn, buồn cười đến cực điểm sao? Nghĩ tới La Nghệ sa tại Yến Triệu, xuất binh không thể liên tục được, Đậu Kiến Đức không ôm chí lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mong được cô cắt đất xưng vương, chiếm cứ vùng Hà Bắc. Hai người có ân oán riêng, những người nạp sao có thể đồng tâm hiệp lực nguyện đi công tiêu bố y, Lý Mật loạn trong giặc ngoài tăng thêm vài minh hữu lòng mang dị tâm. Thực lực không có thể tăng cường, chi có càng yểu đi, lần nạp cha thật đúng là leo cặp tìm cá rồi. Lý Uyên tức giận nói, đồ con nít ngươi thì biết cái gì. Lý Kiến Thành nhìn thấy Lý Uyên tức giận cuống quýt nói, thế dân. Em lần này xác thực nói sai rồi, lần này cha không xuất binh thật sự cũng có nồi khổ tâm bất đắc dĩ. Nồi khổ tâm gì em sao không biết, Lý Thế Dân bìu mỏi nói. Lý Kiến Thành cười khổ nói. Đầu tiên đương nhiên chính là tiết nhân quả tới đánh chúng ta trước mắt uy hiếp chưa trừ diệt lại đi động binh quan trung bách quan gián chúng khẳng định không muốn. Tiếp theo chính là tiêu bố y không chi một Đông Đô, hắn còn có vùng Tương Dương. Chúng ta nếu như đánh Đông Đô, bọn họ nếu như theo Tương Dương xuất binh, trận đường lui của chúng ta làm thế nào đối địch, nhưng một điểm quan trọng nhất chính là, hiện tại chúng ta vẫn chưa tới lúc cùng tiêu bố y xé rách ra mặt. Hai hồ tranh chấp tất có một bị thương, chúng ta nếu khỏng trừ đám người Tiết Cử, Lý Quỹ, Lương Xu Đô, Lưu Vũ Chu ở Quan Lũng, nếu như cùng tiêu bố y là địch nhất định hai mặt thụ địch khổ không thể tả. Nhưng tiêu bố y cũng có Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục UV, Vương Thế Sung, Từ Viên Lãng, La Nghệ các đại địch kiềm chế, cũng chưa chắc đối với hắn khách khí, kẻ địch trước mắt của hắn so với chúng ta còn nhiều hơn. Lý Thế Dân cao mày nói. Nhưng thường binh thương hắn nói lấp là lấy, không có nửa phần do dự. Lý Uyên khè thơ dài. Chúng ta thực lực không đủ, có thể làm gì được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Đường Kiệm Đà lại vội và tiến đến. Sắc mặt trắng bệch nói. Đường Vương, Đồng Đỏ có thư gấp 800 dặm. Lý Uyên giật mình đứng dậy nói. Thư viết cái gì? Đường Kiệm mở thư ra. Run giọng nói. Tùy quán cùng quán Hòa Cương kịch chiến lạc thủ. Tùy quán đại hoạch toàn thắng, liên tục thu lạc khẩu thương, Ngô Việt Thành, Hổ Lao các nơi. Hòm NAV đà toàn lực thu phục khu VNH Dương, Lý Mật bại trốn, không biết tung tích, Yến Vân thiết kỵ của La Nghệ tại Ngưu Khẩu tao ngộ gặp thiệt hại nghiêm trọng chi còn chừng 100 người quay lại Yến Triệu. Lý Ưu vẻn vô lực địa ngồi xuống, thất thanh nói, Lý Mật bại nhanh như vậy sao? Nghe Đường Kiệm đọc xong tin tức Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng đà nhạy cảm hiểu một ẳng, chẽn đường tranh đoạt thiên hạ tiêu bố y đà vượt lên trước một bước. Đường Tư Mã truyền lệnh xuống, nhanh chóng triệu tập bách quan tại Vò Đức Điện thương thảo đại kế. Lý Uyên rất nhanh khôi phục trần tình, hắn thật ra đã biết Lý Mật thất bại, nhưng lại không ngờ Lý Mật bại nhanh như vậy. Nhưng mà sự tinh đà xảy ra, có hối hận vĩnh viễn cũng không bổ khuyết được gì. Hiện tại cần gấp nhất chính là suy nghĩ đổi sách. Đường Kiệm nghe lệnh vội và lui ra. Lý Uyên lúc này mới đứng dậy, Lý Thế Gián lại ngăn cản hắn. Cha, con còn có chuyện muốn nói. Nói ngắn gọn, Lý Uyên có chút bất đắc dĩ. Lần này Hà Đông công lầu không được kế sách đại ca để cho khuất đột thông chiêu hàng đã vô dụng, không biết cha có thể nghĩ ra diệu sách gì không? Lý Thế Gián hỏi, Lý Uyên cao mày nói. Ta không có, chẳng lẽ con có? Lý Thế Dân mỉm cười nói. Con quả thực có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Dân đã có diệu sách sao không sớm nói ra, đừng có như vậy. Lý Kiến Thành ở một bén mỉm cười nói. Lý Thế Dân tuy vừa rồi đã đâm chọt hắn một nhát nhưng hắn xưa nay yêu thương đệ đệ này cũng không đem sự châm chọc của hắn để ở trong lòng. Cha, người tại sao quên một người? Lý Thế Dân nhíu mày khó hiểu nói. Nghĩ tới Lưu Văn Tình khi cha còn chưa khởi nghĩa, đã tích cực bày mưu tính kế cho Lý gia ta. Nếu không có hắn đi sứ Thảo Nguyên, đạt được Thủy Tắt Khả Hãn ủng hộ. Chúng ta khởi nghĩa cũng sẽ không thuận lợi như thế. Nếu không có hắn chiêu hàng khuất đột thông, dụ hàng Tang Hiền Hòa. Đồng quan giờ phút này còn chưa chắc đã tới được tay chúng ta. Nếu như xét công lao, trong mắt của con, Văn Thần lúc nạp lấp Lưu Văn Tĩnh, Bùi Tịch làm đầu. Nhưng Bùi Tịch lúc trước chi là mượn hoa hiến Phật, Lưu Văn Tĩnh lại là công lao hiền hách nhưng cha hình như luôn đối với Lưu Văn Tĩnh không chịu trọng dụng. Bùi Tịch là hạng người vô năng, cha ngược lại để cho hắn quan ở trên Lưu Văn Tĩnh, chẳng phải khiến cho người có công trái tim băng giá sao? Lý Uyên hừ lạnh một tiếng. Thế Dân, Lưu Vãn Tình này là kẻ có giả tám bừng bừng, nếu để cho hắn cầm đầu. Chỉ sợ sẽ có tai họa, Lý Thế Gián cao mày nói. Cha, người nói Lưu Văn Tĩnh có giả tâm, còn tại sao không thấy? Lý Kiến Thành ở một bên nói. Thế Dân, cha tuyệt đối sẽ không tự nhiên mà nói.